Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, trước xoa vì kính, 14, Lê Ca đi lên trước, kim quang nháy mắt xé rách hắc khí, máy móc mất đi ngăn cản, phanh mà rớt đến trên mặt đất, liền quăng ngã nhiều lần. Máy móc đã lạn đến không thể lại lạn, trong không khí an tĩnh vài giây, Cố Nam Xuyên gắt gao nhìn. Chằm chằm Lưu Xuyên, nam nhân ngẩng đầu hướng Lê Ca phương hướng xem ra. Lưu Xuyên mặt bị Cố Nam Xuyên đánh thiên, thân thể bị nam nhân áp chế vô pháp phản kháng. Chỉ có thể gắt gao mà nhìn chằm chằm mặt đất mà đối diện. Giáng Hồng nhất thời sững sờ, nửa nắm chặt trước người người cánh tay hết sức. Sơ tay con ngươi chợt chặt lại, đột nhiên một tay đem Giáng Hồng đẩy ra. Chiều Lưu Xuyên chạy tới, mới chạy đến nửa đường. Nam nhân chợt quay đầu, rõ ràng mang theo kính râm. Sơ tay lại đột nhiên giống đâm tiến khối băng dường như. Bước chân một tạp, chính mình chân trái vướng chân phải. Bang mà ngã trên mặt đất, sách. Cố Nam Xuyên rời đi đôi mắt, làm không mặt mũi xem trạng, thôi đi. Đem bọn họ bắt lại, Cố Nam Xuyên bốn phía nhìn một vòng. Nhìn đến cách đó không xa trong một góc vừa lúc có một cái dây thừng, hắn đi qua đi. Lấy dây thừng đem hai người trói lại, theo sau. Nam nhân lại tìm được một khối bố, đem chi xé thành hai điều. Đem hai người đôi mắt đều cột lên, bố là màu đỏ. Ở hai người tái nhợt trên mặt bằng thêm vài phần vui mừng, Giáng Hồng tại chỗ liên tục thở hổn hển. Vai hạ, thật sâu mà làm một lần hô hấp. Giống như vậy là có thể đem vừa mới không thoải mái bài khai dường như. Nàng dùng thủy lộc lộc ánh mắt nhìn về phía Lê Ca. Chúng ta làm sao bây giờ a? Đừng nói hiện tại còn không có nhìn đến quái vật. Hai cái đồng đội trước sau liền xảy ra sự tình, như là bị quái vật khống chế dường như. Còn không biết chờ lát nữa có thể hay không cùng bọn họ động khởi tay tới, Giáng Hồng gắt gao ôm. Ngực quần áo. Chúng ta sẽ không muốn cùng các nàng đánh đi. Có biện pháp gì không cứu các nàng? Lê Ca không hồi, nàng chính vội vàng hủy đi máy móc, Cố Nam Xuyên cũng không lý. Hắn chính vội vàng xoa mông, mà nam nhân, Giáng Hồng mặc danh không dám cùng hắn đối diện, tầm mắt nhanh chóng đi xuống, ngay sau đó đụng phải một đôi mắt khụ khụ khụ. Do Dung thong thả mà tỉnh lại. Chỉ cảm thấy yết hầu phát ngứa, bức thiết mà muốn uống nước, hắn mờ mịt mà mở to mắt. Lại phát hiện hắn lại về tới trong phòng tới. Phòng bố trí tựa hồ chưa từng có gặp qua, tầm mắt theo bản năng mà ở trong đám người tìm kiếm Lê Ca, Lâm. Hắn tầm mắt dần dần có tiêu cự, rốt cuộc thấy rõ Lê Ca nơi phương hướng. Lại mờ mịt mà nhíu mày, hắn nhớ rõ chính mình giống như rõ ràng là ở Lê Ca trong lòng ngực. Như thế nào hiện tại, hắn khởi động nửa người trên, đầu có chút hôn, nhưng hắn ý thức còn tính thanh tỉnh, như thế nào lại về tới Cố Nam Xuyên trên lưng. Hơn nữa mông giống như còn có điểm đau, hắn nhất thời nhíu mày, nghiêm trọng hoài nghi Cố Nam Xuyên có phải hay không ở chính mình ngủ khi dễ chính mình, Cố Nam. Xuyên gặp người tỉnh, trên mặt mới lộ ra tươi cười, người tỉnh liền xuống đất chơi đi. Ta còn có chút việc nói liền đem người hướng trên mặt đất phóng. Động tác có điểm đại, buông đi thời điểm, nhịn không được tê một tiếng, Do Dung hai chân rơi xuống đất. Nhìn mắt Cố Nam Xuyên mông, biểu tình có chút vi diệu, nguyên lai là hắn bị thương. Liên lụy tới rồi chính mình a, Do Dung ngượng ngùng. Người mông đau sao, Cố Nam Xuyên, ngoặc kép, đại nam nhân, như thế nào có thể nói mông đau. Nhiều thật mất mặt không đau, ta sao có thể sẽ đau ác, ta biết phải dùng tay liên tục ở chỗ đau cọ sát 100 hạ mới có thể không đau. Nếu ngươi đã không đau nói, vậy không cần, Cố Nam Xuyên mắt hiện lên một tia tinh quang. Một câu thật vậy chăng, tạp ở trong cổ họng, cường trang chấn định, kia đương nhiên, nói xong, hướng bên cạnh lui một bước âm thầm mà giơ tay. Hướng trên mông xoa. Trong miệng nhỏ giọng nhắc mãi, một cái, hai cái, ba cái, đợi cho 90 tới hạ, Do Dung đứng ở một bên, khoanh tay trước ngực, sâu kín mà ra tiếng, ta lừa gạt ngươi, băng, Cố Nam Xuyên đột nhiên siết chặt Thảo. Hắn thấp chú câu, Mãnh ngẩng đầu, Do Dung. Lại đây, Lê Ca gọi một câu. Do Dung nhất thời chạy mau qua đi. Một chút đều không giống như là sinh bệnh người bộ dáng, Lê Ca sờ soạng Do Dung cái chán. Phát hiện Thiêu đã lui, sắc mặt tùng một chút, còn có chỗ nào không thoải mái sao? Đã không có, người dược rất lợi hại, Do Dung thiệt tình mà khích lệ nói, ân, Lê Ca vốn định thu hồi tay. Tầm mắt đảo qua hắn mềm mại đầu tóc, nhịn không được sờ soạng hai thanh, người nhìn xem, người kia ngươi nhận thức sao? Do Dung sửng sốt, mặt chậm gì gì đỏ, rũ tại bên người tay nắm thật chặt, nghe được nàng lời nói, tầm mắt chiều máy móc nhìn lại, hào cảm độ cộng 10, cộng 40, còn thỉnh người chơi lại tiếp lại lực, Lê Ca chớp chớp mắt, nàng cũng không có làm cái gì à, tầm mắt rơi xuống tay động tác thượng, chẳng lẽ là sờ đầu sát, như vậy nghĩ. Nàng lại ở mặt trên kéo hai thanh, Do Dung mặt càng đỏ hơn. Hào cảm độ lại bay lên 10 đến. Lê Ca bắt được bí quyết, những người khác sự tình đều bị Lê Ca ném đến một bên. Trước xoa vì kính, chỉ là Do Dung hào cảm độ. Ở tăng tới 70 lúc sau, liền không chướng, một khuôn mặt càng là hồng đến như trái táo dường như. Lê Ca đành phải từ bỏ sờ đầu sát phân đoạn, hỏi hắn. Ngươi làm sao vậy, thân thể không thoải mái. Do Dung mặt đỏ đến lấy máu. Nghe thế sao hỏi, nhanh chóng mà lắc đầu. Không, không có, ác, vậy ngươi nhìn xem đi. Nhận thức sao, Lê Ca lập tức không có hứng thú, phì thu. Ngoặc kép, tại tuyến vấn đề, nhà ta ký chủ có điểm bất cận nhân tình làm sao bây giờ. Hồi gián, tê, giỏi quá, lại lần nữa hồi gián. Hâm mộ ích danh sách hào, hồi gián tin tức còn ở tiếp tục. Phì thu bang mà tắt đi giao diện ai? Một đám không biết nhân gian khó khăn ra hỏa, không biết nhân gian khó khăn ra hỏa nhóm chính diện. Đối với có được rộng lớn rộng rãi tình cảm, động bất động chịu chết ký chủ điên cuồng rụng tóc. Bên này, Lê Ca đã dùng nhanh nhất tốc độ tìm ra Tát La tư liệu, Do Dung nhận được Tát La, hắn là thúc thúc. Do Dung chỉ vào Tát La, thanh âm nãi nãi, như là dâu tây vị sữa bò, mắt to đựng đầy toái quang. Khi nói chuyện, trước mặt kết nổi lên kết giới. Kết giới thượng, di động các loại hồi ức, Do Dung nhanh chóng mà ở bên trong tìm được tương quan ký ức. Chỉ ra tới cấp Lê Ca xem, Tát La thúc thúc người thực hảo, nhưng là đã nhiều năm trước đã không thấy tăm hơi, chúng ta vẫn luôn ở tìm hắn. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay nhìn đến Tát La thúc thúc. Người giúp chúng ta một cái đại ân, có thể hay không giúp chúng ta đem Tát La thúc thúc mang về. Lê Ca xem một cái Tát La, không cần mang về ân. Trên lầu chính là, hắn tươi cười hơi hơi cứng lại, Lê Ca dừng một chút. Hướng hắn giải thích, có người, bắt Tát La phóng tới nơi này. Hắn còn khống chế chúng ta đồng đội. Người biết ai có cái kia năng lực đi. Do Dung đôi tay đột nhiên nắm chặt phía sau lưng hơi hơi có chút hàn ý. Do Dung căng thẳng thân thể xoay người. Nam nhân đem Lưu Xuyên cùng Sơ Tây đẩy đến Do Dung trước mặt. Nhưng không có xé mở bọn họ bố. Bọn họ đôi mắt biến màu đỏ, như vậy vừa nói. Do Dung trong lòng đã biết được vài phần Tam Công Đại Nhân, Do Dung nói. Là Tam Công Đại Nhân. Chỉ có hắn có năng lực này, cũng không phải là cái kia họ Tát. Hắn họ Tát đi, Do Dung hơi hơi chần chờ sau. Xác định gật đầu, hắn bổn họ Tát, hắn cùng Tát La thúc thúc. Trước kia là hảo huynh đệ. Hết chương.